đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, chương 95.222 hạ giới Huyền Thiên Tông ở Hằng Thiên Sơn Mạch Trung. Ôn hành đối trong núi đỉnh núi đều rành mạch, chính là thừa huệ giới Huyền Thiên Tông, liền không biết là cái gì tạo hình. Ngự Yên mang theo hắn hướng về thành trấn ngoại chân núi bay đi. Ôn hành nhìn đến chân núi chung có đình đài lầu các. Nhất phái tiên gia cảnh tượng, bất quá nơi này cùng hạ giới Huyền Thiên Tông vẫn là có rất lớn bất đồng, thừa huệ giới Huyền Thiên. Tông nguyên bản không gọi Huyền Thiên Tông, mà kêu trời cơ tông. Thiên cơ tông đã từng tông chủ chính là ở Thủy Nguyệt Tông bị ôn hành tấu đến mặt mũi bầm dập hàn chun. Tử. Hàn Chôn tử khi đó chỉ thiên thề, hắn về sau không bao giờ hãm hại lừa gạt, muốn tức giận phấn đấu một lần nữa làm người, không bao giờ sẽ lừa dối người. Không biết về tới thừa huệ giới, hắn là cái gì sắc mặt a? Ôn hành hỏi. Ngự Yên, ngươi nhận thức Hàn Chôn tử sao? Ngự Yên nói, Hàn trưởng lão đã từng là thiên cơ tông trưởng môn, ngàn cơ tán nhân xuất hiện lúc sau. Hắn liền thành trưởng lão, mới vừa rồi ta còn nhìn thấy Hàn trưởng lão cùng mặt khác mấy cái trưởng lão ở thiên cơ phong tiếp. Đãi lai khách, ôn đạo hữu nhận thức Hàn trưởng lão. Ôn hành cười nói, tại hạ giới đánh cái đối mặt, hắn đối ta nói hắn trở về muốn bế quan. Xem ra rất vội, Ngự Yên nói, gần nhất ra một chuyện lớn, vu tộc hỏi thiên trận bị người phá hủy, hỏi thiên bàn cũng không biết tung tích. Bốn đảo tông chủ đều bị kinh động, đang ở phối hợp vu tộc người điều tra. Ôn hành trầm ngâm nói. Vu tộc, quyền thế rất lớn sao? Ngự Yên quạnh quẽ gật đầu. Đúng vậy, vu tộc từ thượng cổ truyền thừa đến nay, ra vô số đại năng. Hơn nữa thừa Lan Tiên Tôn chính là vu tộc người. Vu tộc ở tứ giới tuy rằng điệu thấp, địa vị lại không thể dao động. Ôn hành nhướng mày. Thừa Lan là vu tộc. Tin tức này trước nay không ai nói cho hắn a. Hắn truyền âm hỏi quá sử Gián Chi. Gián Chi, Thừa Lan là vu tộc người. Quá sử Gián Chi hừ một tiếng. Ân, Thừa Lan người này có thu tất báo. Không phải cái gì thứ tốt. Quá sử Gián Chi phi thường chướng mắt Thừa Lan a. Ôn hành không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì. Bất quá bản năng nói cho hắn. Việc này cùng hắn thoát không được quan hệ. Quá sử Gián Chi đạo, Hiên Viên Thái tử nhân vật như thế nào? Hắn bên người người như thế nào bình thường? Thừa Lan đến từ vu tộc, Tiêu Lệ đến từ quỷ tộc, đã từng duy trì ngươi tám đại tộc đều là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài tông tộc. Ôn hành than một tiếng, kia đều là qua đi thức. Khi nói chuyện, Huyền Thiên Tông Sơn Thủy gần ngay trước mắt. Ôn hành nhìn đến thông hướng chủ phong trên sơn đạo rậm rạp đều là người. Hắn không cấm hỏi, đây là tình huống như thế nào? Ngự Yên chỉ vào đám kia hận không thể từ sơn môn ngoại liền bắt đầu xếp hàng người ta nói. Này đó chính là tới tìm ngàn cơ tán nhân phê mệnh người. Ôn hành đi xuống vừa thấy. Hảo gia hỏa, dựa theo cái này tư thế, hắn chẳng phải là muốn bài thượng 3-4 tháng. Ngự Yên nói, ta có cái sư huynh ở trên sơn đạo, cùng hắn chào hỏi một cái. Hẳn là có thể làm ngươi có thể thiếu xếp hàng. Ôn hành đối với Ngự Yên chắp tay. Đa tạ. Tuy nói ôn hành cảm thấy kia hẳn là chính mình nào đó người quen. Chính là ở không xác định phía trước, hắn vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Hắn nhưng không nghĩ vọt tới chủ phong mặt trên đi. Người quen không thấy được, lại bị đã từng kẻ thù thấy được. Ngự Yên dừng ở nửa đường. Đây là trên sườn núi mặt một cái ngôi cao. Có rất nhiều người ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngự Yên lập tức hướng về ngôi cao nhất bên cạnh một cái án đài đi đến. Án đài mặt sau có khối một người dài hơn, hai thước cao thạch đài. Trên thạch đài có cái tu sĩ trên mặt cái nửa cuốn tơ lụa tài chất thư khúc chân ở hô hô ngủ. Nhiều, Ngự Yên qua đi gõ gõ án bàn. Trường bản sư huynh, nghe vậy án đài mặt sau tu sĩ đột nhiên từ trên thạch đài bắn lên. Ta không ngủ. Từ từ hắn trên mặt hoạt đến trên mặt đất, hắn lau lau bên miệng nước miếng ấn xấu hổ cười cười. Ngự Yên sư muội là ngươi à? Như thế nào có việc tìm ta? Ngự Yên nói, ta có cái bằng hữu, muốn thấy ngàn cơ tán nhân, có không châm trước một vài. Nói Ngự Yên từ trong túi chữ vật lấy ra cái gì lặng lẽ đưa cho Trường Bản. Trường Bản sắc mặt đỏ lên, hắn tả hữu nhìn xem, sư muội ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta sư huynh muội có cái gì không thể nói? Lời tuy như thế, chính là Trường Bản vẫn là nhận lấy Ngự Yên đồ vật. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành, sư muội bằng hữu chính là bằng hữu của ta. Ta kêu Trường Bản, là Huyền Thiên Tông Hàn Chôn Tử trưởng lão thứ 88 vị đệ tử, Ôn Hành chắp tay. Gặp qua vị đạo hữu này, hắn vừa mới bẻ đầu ngón tay đếm đếm. Này xem như Huyền Thiên Tông đời thứ mấy đồ đệ. Cảm giác không đếm được, Ôn Hành hỏi Ngự Yên nói. Trường Bản sư tôn là Hàn Chôn Tử, vậy ngươi sư tôn cũng là Hàn Chôn Tử sao? Nếu là như thế này, mới vừa rồi Ôn Hành hỏi Ngự Yên hay không nhận thức Hàn Chôn Tử thời điểm. Nàng sao không nói việc này? Ngự Yên nhàn nhạt nói. Không phải, ta bởi vì đã từng đã làm chấp giới tiên quân, chỉ nghĩ ở chỗ này tu hành thiên cơ nói. Cũng không tưởng bái sư học nghệ, sao lại gia nhập Thiên Cơ Tông thành nội môn đệ tử. Cùng đồng môn cũng tham thảo lối đi nhỏ nghĩa, chỉ là trước sau cảm thấy chính mình hiểu biết nông cạn. Liền nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian, không từng tưởng không mấy ngày, Thiên Cơ Tông liền tới rồi ngàn cơ tán nhân, sửa lại danh, bất quá ta nội môn đệ tử thân phận nhưng thật ra vẫn luôn không thay đổi. Ta nhập môn vãn, các phong các sư huynh đều rất chiếu cố ta, bởi vậy Ngự Yên mới có thể vui lòng phục tùng kêu. Trường Bản vi sư huynh, này vốn dĩ không phù hợp Ngự Yên tính cách, mới gặp Văn Ngự Yên, nàng chính là lạnh như băng người sống chớ tiến. Hiện tại bản chất nàng vẫn là độc lai độc vãng Văn Ngự Yên. Nhưng nàng biến hóa vẫn là rất đại, chỉ là Huyền Thiên Tông ngàn cơ tán nhân rốt cuộc là ai a? Nơi này có thể nhìn đến Huyền Thiên Tông giáo lý, chính là lại cùng hạ giới Huyền Thiên Tông hoàn toàn bất đồng, Ôn Hành bái đầu ngón tay ở tính. Chẳng lẽ là mấy cái Phật tu ở chỗ này? Sau đó lừa dối bọn họ sừng sốt, hắn bên người người chung trừ bỏ hắn không có ai có thể véo sẽ tính a. A, Thiên cười đã từng cũng sẽ tính, chính là sau lại cải tà quy chính không bao giờ tính. Người này sẽ là ai? Trường Bản thấy Ngự Yên bọn họ không đang nói chuyện, liền chen vào nói, tới tìm ngàn cơ tán nhân người thật sự quá nhiều, hôm nay đã phê 80 nhiều người, ta giúp ngươi tìm cái dựa trước hào, phỏng chừng 2-3 ngày sau là có thể đến phiên ngươi, Ngự Yên hành lễ. Đa tạ sư huynh, Trường Bản đỏ mặt gãi đầu phát. Không phiền toái, không phiền toái. Chúng ta đều là đồng môn, lão tổ công đạo, đồng môn chi gian hẳn là giúp đỡ cho nhau, Ôn Hành lại ở buồn bực. Rốt cuộc là ai còn có thể như vậy quen thuộc Huyền Thiên Tông giáo lý? Trường Bản đưa cho Ôn Hành một cái linh bài mặt trên viết nhị bách bát nhặt bát, Ôn Hành xem xét cái này tiểu bài, ân, quen thuộc, này không phải Huyền Thiên Tông khai sơn môn thời điểm chia tiền đến cậy nhờ người linh bài sao? Hắn gõ linh bài mặt trên linh quang lóe, Trường Bản vội vàng ngăn cản Ôn Hành. Vị đạo hữu này nhưng gõ không được, nếu là không cẩn thận đem mặt trên linh khí gõ tan. Gọi vào ngươi thời điểm linh bài liền không phản ứng, Ôn Hành khách khí đem linh bài thu hảo. Hắn chỉ ven đường đang ở xếp hàng người hỏi, xin hỏi một chút a, nếu có linh bài có thể chia đại gia. Vì cái gì còn muốn đại gia ở chỗ này xếp hàng? Trường Bản thở dài một hơi, tìm ngàn cơ tán nhân phê mệnh người thật sự quá nhiều. Linh bài số lượng xa xa không đủ, có linh bài người đều là nội môn đệ tử hoặc là có điểm quan hệ. Dư lại chỉ có thể ở chỗ này xếp hàng chờ, nói chuyện đương khẩu. Ôn Hành nhìn đến linh bài mặt trên con số biến thành nhị bách bát nhặt thất. Ôn Hành nhướng mày, nguyên lai còn có cái này công năng đâu. Ngự Yên hơi kinh ngạc nói. Ta phía trước thế nhưng không biết có cái này. Như thế phương tiện, Trường Bản nói. này chỉ là có thể nói cho đại gia khi nào có thể đến phiên chính mình. Chính là nếu là ly chủ phong quá xa, linh bài mặt trên linh phù sẽ mất đi hiệu lực, tốt nhất có thể có người ở chỗ này bài đội, không được các ngươi có thể đi lạc sư huynh nơi đó nhìn xem. Hắn nơi đó có thể xếp hàng con rối, các ngươi xem nơi này xếp hàng, thật nhiều đều là lạc sư huynh làm con rối đâu, Ngữ Yên nói. Chính là luyện khí phong Lạc Tử Ngọc lạc sư huynh, Trường Bản gật đầu, đúng đúng. Là hắn, Ôn Hành nhìn về phía xếp hàng đám người. Chỉ thấy trong đám người hỗn loạn một ít thân thể cứng đờ người. Này trong đó còn có không ít cổ quái tạo hình đồ vật. Ôn Hành nhìn như là trẻ nhỏ chơi trò chơi xếp hình. Có viên có cách còn có trùy hình đâu, Ôn Hành nhìn lướt qua liền rời đi tầm mắt nói thầm nói. Như thế nào như vậy phiền toái? Chẳng lẽ liền không thể ở linh bài mặt trên khắc lên phù triện? Đến phiên chúng ta thời điểm phù triện tự động nhắc nhở. Trường Bản than một tiếng, ai nói không phải đâu, chính là ai tới khắc đâu, Huyền Thiên Tông này nhóm người hơn phân nửa tu hành thiên cơ nói. Làm thần côn bọn họ lành nghề, chính là làm phù triện linh tinh liền không được, bọn họ lừa dối người còn không kịp, nơi nào có thời gian này cùng tinh lực đối phó này đó vật nhỏ. Nói nữa. Người quá dễ dàng được đến đồ vật đều không quý trọng. Hoa ba tháng xếp hàng phê mệnh một chén trà nhỏ. Muốn so quá khứ liền tìm đến người phê mệnh hoa một nén nhang tới chân quý. Sự thật chứng minh, cầm linh bài người thường thường sẽ bởi vì không cần ở chỗ này chờ đợi mà bỏ qua. Mà ở nơi này chờ người lại sẽ không đi không? Đây là chênh lệch, đây cũng là Trường Bản làm Ôn Hành chuẩn bị một cái con rối ở chỗ này chờ nguyên nhân, Ngữ Yên nói. Ôn đạo hữu hẳn là sẽ ở Huyền Thiên Tông ngốc một đoạn thời gian. Tổng không thể đem thời gian đều dùng ở xếp hàng chờ đợi thượng đi. Chúng ta tông môn chung có cái sư huynh sẽ chế tác con rối. Có thể chế tác một cái con rối thay thế ngươi chờ đợi. Ôn đạo hữu mau chân đến xem sao. Như vậy liền không cần ở chỗ này vẫn luôn chờ đợi, đây là cái hảo biện pháp. Ôn Hành cười chắp tay. Vậy phiền toái Ngữ Yên mang ta đi trông thấy ngươi vị kia sư huynh đi. Trường Bản đối Ngữ Yên nói. Sư muội nếu là muốn đi tìm Lạc sư huynh liền nhanh chóng đi. Ta vừa mới nhìn đến Lạc sư huynh hồi luyện khí phong. Hiện tại đi hẳn là có thể lấp kín hắn. Bằng không hắn đi ra ngoài sợ phía dưới không quen thuộc sư muội người chậm trễ ngươi, Ngữ Yên. Hành lễ, đa tạ Trường Bản sư huynh, Trường Bản cộc lốc cười chắp tay. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói, Ôn Hành đối với Trường Bản hành lễ. Ngữ Yên mang theo hắn lại phi thân dựng lên. Lúc này đây, bọn họ bay về phía tây nam phương. Tây nam phương trên ngọn núi ẩn ẩn có ánh lửa chớp động. Còn có đại trùy tạp đồ vật thanh âm truyền đến, Ngữ Yên nói. Đây là đã từng Thiên Cơ Tông luyện khí một chi, hiện tại cũng biến thành Huyền Thiên Tông. Ta đã từng cùng Lạc Tử Ngọc nói qua nói mấy câu. Không biết hắn có thể hay không nhớ rõ ta, nói. Ôn Hành bọn họ đã tới rồi chớp động cháy quang trên ngọn núi. Này phong tên là luyện khí phong, là Huyền Thiên Tông, luyện khí chỗ. Ở đây người đến người đi náo nhiệt phi thường, rơi xuống lúc sau, Ngữ Yên đối với đi ngang qua một cái đệ tử nói. Vị này đồng môn, xin hỏi Lạc Tử Ngọc sư huynh ở sao? Kia đệ tử trở về cái lễ. Ở, sư muội nhưng cùng Lạc sư huynh ước hảo. Ngữ Yên nói, nhưng thật ra không có ước, ta nghĩ đến mua đồ vật kia đệ tử tức khắc cười nở hoa. Nguyên lai là tới mua đồ vật. Sư muội ngươi chờ, ta giúp ngươi tìm Lạc sư huynh đi, nói kia đệ tử hướng về trên sườn núi một cái sơn động chạy tới. Thoạt nhìn thực hưng phấn bộ dáng, Ôn Hành bọn họ đứng ở sơn động phía trước ngôi cao thượng lẳng lặng chờ. Trong sơn động thỉnh thoảng truyền đến luyện tiết thanh, còn có giá pháp bảo các tu sĩ tới tới lui lui. Thoạt nhìn thật sự rất bận, không trong chốc lát Lạc Tử Ngọc liền ra tới. Hắn treo hai cái đại quầng thâm mát, đầu bù tóc rối quần áo bất chỉnh, nhưng là một đôi mắt lại phi thường lượng. Hắn chưa ngữ trước cười, ngươi là nào một phong đệ tử a? Yêu cầu mua cái gì a? hai mắt liền kém biến thành linh thạch hình dạng. Ngự Yên xấu hổ hành lễ. Lạc sư huynh, ta là Ngự Yên, chúng ta đã từng ở Văn Tâm Điện nói qua vài câu. Ngươi đã nói nếu là yêu cầu pháp bảo đã tới tìm ngươi. Lạc Tử Ngọc đột nhiên một phách cái trán. Bừng tỉnh đại ngộ, nga, nguyên lai là ngươi, ngượng ngùng, ta người này trí nhớ không tốt lắm. Còn mắt phụng về, thế nhưng không có thể nhận ra sư muội tới. Nên đánh, văn sư muội yêu cầu cái dạng gì pháp khí? Văn Ngự Yên nhìn Ôn Hành cười nói, chúng ta muốn một cái con rối. Lạc Tử Ngọc lông mày một trọn. Con rối a, không thành vấn đề, các ngươi cùng ta tới. Lạc Tử Ngọc đi ở phía trước. Ôn Hành cảm thấy hắn nện bước không quá ổn, như là tùy thời muốn ngã xuống đi. Ngự Yên cũng là như vậy tưởng, nàng còn lo lắng hỏi Lạc Tử Ngọc, Lạc sư huynh, ngươi không sao chứ? Lạc Tử Ngọc cười, không có việc gì, không có việc gì. Nhanh chóng ta bói toán, nói ta sẽ gặp được quý nhân. Ta này hoan hô nhảy nhót khó nén kích động chi tình đâu. Ôn Hành cùng Ngự Yên liếc nhau. Bọn họ một chữ đều sẽ không tin. Lạc Tử Đai Ngọc hai người đi tới trong sơn động. Ôn Hành phóng nhãn vừa thấy, sơn động hai bên là một đám thạch thất, mỗi cái thạch thất chung đều có một cái đệ tử ở vội vàng luyện khí. Lạc Tử Ngọc không có mang theo Ôn Hành bọn họ đi phòng luyện khí, mà là mang theo bọn họ đi tới một cái phóng đầy đủ loại luyện chế ra tới pháp bảo trong phòng. Hắn lập tức đi hướng tận cùng bên trong, đang tới gần sơn động phương hướng phóng mấy chương cái giá. Đen như mực nhìn không ra cái gì tài chất, ở trên giá ai tễ tễ nhét đầy đồ vật, chợt vừa thấy một mảnh bạch, xem không phải thực rõ ràng. Lạc Tử Ngọc hỏi Ngự Yên. Này đó con rối, có hảo có xấu, sư muội ngươi yêu cầu cái dạng gì? Ngự Yên nói, chúng ta yêu cầu một cái có thể cho chúng ta xếp hàng con rối. Lạc Tử Ngọc nghĩ. Này dễ làm, cái này là được. Nói hắn đi đến nhất bên ngoài một cái trên giá. Toàn bộ trên giá phóng một đống chủy hình cùng viên cầu trạng đồ vật. Lạc Tử tay ngọc trung phủng một cái quỷ dị ngoạn ý xoay người. Thứ này có tròn tròn đầu, chùy hình thân thể, cùng hai điều tinh tế chân, nếu đó là chân nói. Thứ này thoạt nhìn giống như là trẻ nhỏ lung tung đồ họa ra tới đồ vật giống nhau. Liền cái tay đều không có. Lạc Tử Ngọc nói, cái này, 5.000 linh thạch một cái, một mặt thần thức phụ thượng, lại thêm một chút linh khí là có thể thúc giục, một đạo linh khí là có thể làm nó nhúc nhích 10 ngày nửa tháng. Bài cái đội dư giả. Ôn Hành chừng mắt cái kia đáng thương con rối. Này không phải hắn ở xếp hàng người nhìn thấy tưởng tú bông đồ vật sao? Nguyên lai đây là xếp hàng con rối. Ôn Hành khiếp sợ mặt, liền như vậy cái ngoạn ý thế nhưng muốn 5.000 linh thạch. Như thế nào không đi đoạt lấy? Làm như vậy có lệ, còn không biết xấu hổ lấy ra tới bán. Ôn Hành không bằng trực tiếp phân liệt ra một sợi thần hồn đi ra ngoài xếp hàng được. 223 Lạc Tử Ngọc thấy được Ôn Hành khiếp sợ mặt. Hắn nháy mắt đã hiểu, đây là coi thường loại này. Dễ làm, chúng ta còn có tốt, sau đó hắn tới rồi trung gian trên giá kéo ra cái gì. Cái này trên giá đồ vật có người hình dáng, bất quá cũng giới hạn trong đầu hữu hình trạng, thân thể bị kéo trường không phải chùy hình. Hai cái đùi cũng không giống phía trước kia đồ vật giống nhau là hai cái cây cột, mà có hai đoạn, bất quá thứ này không có mặt, tứ chi cũng không có ngón tay, đây cũng là con rối. Có lệ phiên bản con rối, Lạc Tử Ngọc kéo một cái ra tới. Này không biết cái gì tài chất con rối ở Dạ Minh Châu hạ hiện ra trắng bệch u quang. Con rối bàn tay cùng bàn chân luyện thành một mảnh, thế nhưng không có ngón tay ngón chân. A, chân còn không giống nhau trường, này thật không phải một chút quá mức, đây là phi thường quá mức. Lạc Tử Ngọc đẩy mạnh tiêu thụ đến. Cái này liền không cần phân liệt thần hồn, chỉ cần linh khí là có thể điều khiển. Một có linh khí, có thể 1-2 năm đều hảo hảo, bưng trà đổ nước chạy chân loại chuyện này đều có thể là mơ siêu muốn tới một cái sao. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ, ngươi, nghiêm túc sao? Này nếu là ở Huyền Thiên Tông, Thuần Phong bọn họ luyện ra vật như vậy ra tới, Thiên Cơ Các sẽ bị người tạp được chứ? Lạc Tử Ngọc cười, xem ra vị đạo hữu này thật tinh mắt, loại này một cái linh quạng con rối ngươi chướng mắt, không có việc gì, chúng ta còn có càng tốt, cái gì ngoạn ý. Này tàn tật giống nhau hình người hình dáng thế nhưng cũng muốn một cái linh quạng. Ôn Hành đứng ở nơi đó hoài nghi nhân sinh, Lạc Tử Ngọc trong mắt toát ra tinh quang. Chúng ta nơi này còn có càng thêm tinh xảo con rối. Thỉnh xem cái này, Lạc Tử Ngọc từ một cái khác trên kệ để hàng khiêng ra một cái mãnh nam. Không sai, chính là cái loại này xuyên cái quần cộc quang nửa người trên nam nhân. Này nam nhân cùng người liền tương đối tiếp cận, trừ cái này ra hai mắt nhắm nghiền, làn da là không bình thường thảm bạch sắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra này không phải người bình thường, Lạc Tử Ngọc vỗ mãnh nam cơ ngực. Đây là chúng ta Thiên Cơ Tông, à, Huyền Thiên Tông, bán tốt nhất con rối, ba điều linh mạch mang về nhà, nên có công năng giống nhau không ít, Lạc Tử Ngọc đáng khinh cười. Giống nhau không ít nga, Ôn Hành trên đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Vì cái gì muốn xông ra giống nhau không ít bốn chữ? Bất quá, cái này con rối hắn không nghĩ muốn a, quá xấu a, Ôn Hành nhớ rõ hạ giới thời điểm, Cát Hoài Cẩn bọn họ luyện chế tiểu cẩn con rối năng môn thiện biện. Yêu tộc làm bạch ngọc chim nhỏ tinh xảo giống như vật còn sống. Có thể đêm hành ngàn vạn dặm. Lạc Tử Ngọc đối Ôn Hành dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay. Xem ở ngươi là sư muội bằng hữu cơ sở thượng, ta cho ngươi đánh cái chiết khấu, hắn hạ giọng nhỏ giọng nói. Hai điều linh mạch thêm 800 linh quạng, ngươi mang đi. Ôn Hành đầu diêu thành trống bỏi. Không, không cần, Lạc Tử Ngọc than một tiếng tiếc nuối nói. Nếu không cần nói, ngươi cũng chỉ có thể chính mình đi xếp hàng, Ôn Hành nói. Con rối ta cũng có, chẳng qua không phải hình người, nếu ngươi như vậy con rối là có thể xếp hàng, nói vậy ta con rối cũng có thể hành, Lạc Tử Ngọc tiếc nuối nói. Không có việc gì, ngài không cần con rối không quan hệ, có thể nhìn xem mặt khác sao, ngươi xem, chúng ta nơi này còn có rất nhiều linh bảo, ngài nhìn nhìn còn có cái gì yêu cầu, ta có thể cho ngài ưu đãi nga, Ôn Hành xem xét liếc mắt một cái. Nơi này linh bảo xấu đến lợi hại, có vài dạng đồ vật căn bản liền hình dạng đều không có. Ôn Hành suy nghĩ, này có phải hay không luyện khí sư ở luyện khí thời điểm tạc lo? Đây đều là cái gì hình thù kỳ quái đồ vật? Lạc Tử Ngọc vừa thấy Ôn Hành ánh mắt liền minh bạch. Đây là ghét bỏ ánh mắt, hắn thở dài, chỉ đổ thừa chúng ta Huyền Thiên Tông không có luyện khí đại sư. Chúng ta tu Thiên Cơ nói muốn luyện khí thật sự quá gian nan, Lạc Tử Ngọc nói khiến cho Ôn Hành. Chú ý, ngươi không phải luyện khí sư. Ngự Yên nói, thừa huệ giới bốn đảo phần lớn tiên nhân đều tu hành Thiên Cơ nói. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ không thể không học được luyện khí luyện đan tự cấp tự túc. Này đó tiên nhân đều là hiểu được thiên đạo tự hành tu hành. Không có người dạy dỗ cũng không có người dẫn dắt, Ôn Hành lạnh lạnh nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy là bởi vì các ngươi loạn thu phí đem người cấp dọa đi rồi, Lạc Tử Ngọc. Cấp Ôn Hành giơ ngón tay cái lên, không hổ là tu hành Thiên Cơ nói đạo hữu, này đều bị ngươi phát hiện không sai. Thừa huệ giới chính là nhận được quả yêu hố ngươi không thương lượng lần sau lại đến tiếp tục hố. Ngươi đa tạ hân hạnh chiếu cố cái kia thừa huệ giới. Vô số pháp tu kiếm tu đan tu ở chỗ này bị hố vẻ mặt huyết đi rồi. Từ đây lúc sau trừ phi đại sư, nếu không bọn họ sẽ không lại đến. Bởi vì bị thừa huệ giới người hố, rất nhiều cùng bọn họ đánh quá giao tế người đều không nghĩ lại cùng bọn họ hợp tác. Bởi vậy thừa huệ giới tiên nhân chỉ có thể tự cấp tự túc. Bọn họ luyện xấu xấu pháp khí. Nuốt không quá mỹ vị đan dược đối bọn họ mà nói. Pháp khí làm như vậy tinh mỹ có ích lợi gì sao? Đồng dạng là phi hành pháp khí, một phen tinh xảo linh kiếm cùng một khối rán phiến bay lên tới có khác nhau sao? Không, không có, chỉ cần năng động chỉ cần có thể sử dụng là được. Bề ngoài loại đồ vật này đều là hư, quan trọng là nội tại. thiên đạo đều nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Pháp khí cùng đan dược cũng là như thế. Luyện khí phong thần côn nhóm chính là như vậy thôi miên chính mình. Không cần hoa lệ bề ngoài. Bọn họ yêu cầu xuyên thấu qua hiện tượng nhìn đến bản chất. Hừ, những cái đó chế tác hoàn mỹ, pháp bảo chẳng lẽ liền sẽ không hư sao? Những cái đó hoa mỹ con rối chẳng lẽ liền so với bọn hắn làm được con rối rắn chắc dùng bền sao? Hừ, đương nhiên, bọn họ cũng có thể đi địa phương khác mua, bất quá bị bọn họ khí tu sĩ nhìn đến thừa huệ giới người. Liền sẽ nâng giới, Ôn Hành cảm thấy thừa huệ giới này đàn thần côn thật là vác đá nện vào chân mình a, đây là cái chết. Tuần hoàn, tới thừa huệ giới đoán mệnh tiên nhân càng nhiều. Thừa huệ giới người thu quẻ kim liền càng nhiều, sau đó hố người cũng liền càng nhiều. Thừa huệ giới người cầm bọn họ hố tới linh quạng linh mạch đi mua yêu cầu đồ vật thời điểm. Bị người khác hố cũng liền càng nhiều. Mua xong đồ vật lúc sau trong túi không có tiền. Thừa huệ giới thần côn nhóm lại đối với tới phê mệnh người muốn càng nhiều. Ngự Yên hỏi, Ôn đạo hữu, ngươi mới vừa rồi không phải nói ngươi có con rối sao? Ôn Hành nói, có, chỉ là thân hình không lớn, ngày thường ta đều dùng nó tới chuyên. Ôn Hành đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn có phải hay không ngốc, hắn vì cái gì muốn vòng lớn như vậy cái vòng, hắn trực tiếp làm bạch ngọc chim nhỏ phi một chuyến chủ phong thật tốt. Như vậy hắn người quen nhìn đến bạch ngọc chim nhỏ liền sẽ chủ động tới tìm hắn. Như vậy tưởng tượng, Ôn Hành nói làm liền làm. Hắn từ trong túi chữ vật đào đào, móc ra một con rất sống động bạch ngọc chim nhỏ. Lạc Tử Ngọc hai mắt một chút liền sáng. Hắn vây quanh chim nhỏ chuyển. Đây là con rối sao? Ta tu hành thời điểm nghe đại sư nói. Con rối làm được cực hạn cung vật còn sống vô dị. Này cũng quá tinh xảo đi. Có thể làm ta sờ sờ sao? Hảo đi, thần côn rốt cuộc vô pháp thôi miên chính mình. Người khác làm gì đó chính là so với chính mình làm đẹp a. Như vậy con rối chim nhỏ, Lạc Tử Ngọc cũng tưởng có một con a. Ôn Hành tay vừa nhấc, chim nhỏ liền bay đến Lạc Tử tay ngọc chung. Chim nhỏ pi pi pi ở Lạc Tử tay ngọc trong lòng nhảy lên. Trừ bỏ chim nhỏ đậu đỏ trong mắt không có vật còn sống ánh sáng. Nó cùng vật còn sống thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác nhau, Lạc Tử Ngọc tâm niệm vừa động. Hắn thấy được chân chính con rối, nhìn nhìn lại chính mình làm được đồ vật, hắn cũng bắt đầu thật sâu ghét bỏ. Loại này ghét bỏ phát ra từ linh hồn, xé rách ngày xưa lừa mình dối người nói dối, Lạc Tử Ngọc phủng chim nhỏ ngửa mặt lên trời thở dài. Nhìn thấy này con rối, ta mới biết được ta luyện khí thuật có bao nhiêu nông cạn. Trời xanh làm ta nhìn đến này con rối, nhất định là ở cảnh kỳ ta. Làm ta dốc lòng tu hành không thể chậm trễ, ta lâu dài tới nay nhìn trộm thiên cơ bỏ dở nửa chừng. Luyện chế con rối lại chân trong chân ngoài, thiên đạo là mượn này chỉ điểu ở nhắc nhở ta a. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ, không, thiên đạo không có nói như vậy, ngươi suy nghĩ nhiều, Lạc Tử Ngọc thở dài đoàn hu. Có lẽ ta nên nâng lên ta bát quái bàn, lần thứ hai bói toán. Ta là nên luyện khí vẫn là tu hành thiên cơ nói. Ôn Hành rốt cuộc nhịn không được. Hắn hỏi Ngự Yên, thừa huệ giới thiên cơ đạo tu sĩ đều là này khoản sao? Hoặc là liền thần thần thao thao gạt người tiền, hoặc là liền điên điên khùng khùng không biết chính mình ở tu hành cái gì? Này thật sự không thành vấn đề sao? Lạc Tử Ngọc còn ở thần thần thao thao? Ôn Hành cảm thấy gia hỏa này hẳn là lâu dài không ngủ được làm cho tinh thần thác loạn. Lạc Tử Ngọc trong mắt tẩm ra nước mắt, ta nhìn trộm thiên cơ không bằng người, ta luyện khí cũng không bằng người, có lẽ ta hẳn là tìm kiếm chính mình có thể đi nói. À, Ôn Hành nhìn chằm chằm Lạc Tử Ngọc nhìn trong chốc lát. Lạc Tử Ngọc rũ đầu từ trong lòng ngực móc ra một thanh bát quái bàn. Hắn ở nói thầm, thiên đạo có linh. Hôm nay xin cho ta bài trừ mê chướng nhìn trộm chân lý. Ta đến tột cùng có thể làm cái gì? Thỉnh cấp mê mang tín đồ một chút chỉ thị đi. Ôn Hành vội vàng thu hồi chính mình bạch ngọc chim nhỏ. bọn họ rời đi thời điểm, chỉ thấy Lạc Tử Ngọc con phùng bát quái bàn dùng một thanh kim sắc cái muỗng chuyển động. Hắn đầu cũng chưa nâng, chung quanh tình huống hắn đều không bỏ trong lòng. Hắn đang ở hết sức chuyên chú bói toán, đến nỗi bói toán kết quả như thế nào, vậy không được biết rồi. Hy vọng hắn có thể tìm được chính mình nói đi. Ôn Hành cảm thấy tu hành thiên cơ nói người đều là kỳ ba, từ luyện khí phong xuống dưới lúc sau. Ôn Hành cùng Ngữ Yên liền sửa phi hành vì hành tẩu. Dọc theo đường đi đụng tới không ít tu sĩ, bất quá đều thần kinh hề hề. Dọc theo đường đi Ôn Hành đụng tới 13 cái muốn cho hắn đoán mệnh. Còn có vô số hành vi quái dị tu sĩ, Ngữ Yên đối này thấy nhiều không trách. Tu hành thiên cơ nói người siêu phàm thoát tục, tự nhiên cùng người thường không giống nhau. Ôn Hành nhìn nhìn đứng ở ven đường cầm đầu loàng. Soàng loàng soàng đâm cục đá tu sĩ sâu kín hỏi, tự mình hại mình cũng coi như sao? Ngữ Yên chính xác, nếu là thiên đạo làm hắn tự mình hại mình, hắn hành động liền không thành vấn đề. Ôn Hành nhún nhún vai. Thực xin lỗi, hắn vô pháp lý giải như vậy tu sĩ, Ngữ Yên chính xác. Có thể nhìn trộm thiên cơ người, tự nhiên không giống người thường. Ôn Hành không nghĩ nói chuyện hắn ở chim nhỏ trong miệng thả. Một cái hạt sen, hướng chủ điện phi một chuyến. Chú ý đừng bị bắt được tới rồi, chim nhỏ triển khai hai cánh phi. Một tiếng rời cung mà đi, không trong chốc lát chim nhỏ lại phi. Một tiếng đã trở lại. Ôn Hành sửng sốt, ai, như thế nào lại đã trở lại? 224 Ngữ Yên động phủ ly chủ phong có một khoảng cách. Ngự kiếm phi hành yêu cầu một nén nhang công phu, nơi này tương đối hẻo lánh. Tới gần thiên cơ đảo bên cạnh, ngẩng đầu vừa thấy là có thể nhìn đến bên cạnh một tòa treo không đảo, Ngữ Yên cấp Ôn Hành thu thập. Ra một gian phòng cho khách, đã nhiều ngày ta sẽ ở văn tâm trong điện đạo trang tu hành. Ôn đạo hữu yên tâm ở chỗ này, Ngữ Yên cùng Ôn Hành bất đồng. Nơi này là Ngữ Yên tuyển định tu hành đạo trang, nàng chủ động tiếp đãi Ôn Hành ngủ lại. Này chứng minh nàng đối Ôn Hành rất tín nhiệm. Mơ siêu chính là nàng dù sao cũng là cái nữ tu. Ôn Hành là nam tu, hoặc nhiều hoặc ít phải về tránh. Bởi vậy nàng lựa chọn đi tu hành. Ôn Hành đối với Ngữ Yên hành lễ. Đa tạ, Ngữ Yên nói, Huyền Thiên Tông trừ bỏ Ngàn Cơ Phong là cấm địa, địa phương khác có thể tùy ý quan khán. Ôn đạo hữu nếu là có rảnh, có thể đi đi dạo. Ôn Hành chắp tay. Hảo, Ngữ Yên đãi Ôn Hành chân thành, nhưng Ôn Hành lại không thể đem tình huống của hắn báo cho Ngữ Yên. Hắn phải làm sự tình rất nguy hiểm, thiếu một người biết an toàn liền nhiều một phân. Ngữ Yên đem chính mình động phủ để lại cho Ôn Hành. Lúc sau liền rời đi, sau đó Ôn Hành liền bị quá xử gián chi vô tình cười nhạo. Ha ha ha ha, thế nhưng vòng lớn như vậy một cái phân cong, thái tử a. Ngươi muốn tìm người loại chuyện này còn cần trốn trốn tránh tránh sao? Đi theo ta, chờ hạ khiến cho ngươi ở chủ phong thông suốt. Ôn Hành bình tĩnh nói. Gián chi, ngươi hay là đã quên hôm qua là ai bị mũi tên bắn đến máu chảy thành sông? Quá xử gián chi không phục, nơi nào có máu chảy thành sông? Rõ ràng chỉ có một tiểu bồn. Ôn Hành nói. Chúng ta không thể gây chuyện. Gần nhất nơi này khả năng có ta đồng bạn. Thứ hai, nơi này là Ngữ Yên tu hành nơi. Nàng mang chúng ta tới nơi này. Chúng ta nháo xong việc vỗ vỗ mông đi rồi. Ngươi làm nàng về sau làm sao bây giờ? Quá xử gián chi trầm ngâm nói. Cũng là quá xử gián chi từ đạo mộc thượng bò tới rồi Ôn Hành trên tay. Như vậy, trời tối lúc sau, ta mang ngươi đi dạo chủ phong. Ngươi không phải nói khả năng có ngươi đồng bạn sao? Chủ phong thượng có kết giới. Bạch ngọc chim nhỏ vào không được, nhưng ta có thể đi vào. Ta mang ngươi đi, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được đồng bạn hơi thở đi. Ôn Hành cao cao mặt, hẳn là không thành vấn đề, một lát sau hắn mới phản ứng lại đây. Nguyên lai là có kết giới. Bạch ngọc chim nhỏ mới không có thể đi vào sao? Quá xử gián chi sâu kín nói. Thái tử, ngươi phản ứng hảo chậm. Mơ siêu chiều hôm buông xuống lúc sau. Vương đạo cùng kiều chân bắt chéo nằm ở lắc lắc ghế. hắn bình lui tả hữu. Chính vui vẻ thoải mái tới lui ghế bập bênh ăn điểm tâm còn hư tiểu khúc. Trước mặt hắn huyền một quyển họa vở, điểm tâm trang ở một cái kim trong chén. Vương đạo cùng một bên lắc lư, kim trong chén đồ vật một bên tự động nhảy đến hắn trong miệng. Trước mặt họa vở một bên tự động phiên trang, ở vương đạo cùng bên người. Có một mảnh sán lạn linh quang, nhìn kỹ, những cái đó linh quang đều là từ bên người trong túi chữ vật vọng lại. Sán lạn giống như tinh vân, so dạ minh châu quang mang còn muốn thịnh, nơi này đều là linh quang cùng linh mạch. Vương đạo cùng nằm ở linh mạch hải dương trung tùy ý lại tiêu sái, lúc này trước cửa vang lên tiếng. Đập cửa, vương đạo cùng thần thức đảo qua, tiến vào chính là Hàn Chuân Tử. Hàn Chuân Tử cúi đầu khom lưng, lão đại, vương đạo cùng chậm gì gì bò dậy, chuyện gì, lúc này liền có thể thấy rõ vương đạo cùng bộ dạng. Đây là cái anh tuấn thanh niên, trên mặt mang theo tự tin cùng một chút bĩ khí, hắn hai mắt linh động môi hồng răng trắng, khó có thể tưởng tượng người như vậy thế nhưng có thể thu phục Hàn Chuân Tử như vậy lão thần côn. Hàn Chuân Tử nói, lão đại, hôm nay thuộc hạ dọ thám biết. Ôn hành lên đây, vương đạo hòa thuận vui vẻ. Ai ra, thật sự, người đâu? Hàn Chuân Tử nói, người đã tới rồi chúng ta Huyền Thiên Tông. Ở tại Ngự Yên trong động phủ. Hiện tại hẳn là nghỉ tạm hạ. Lão đại ngài xem, muốn hay không lăn lộn hắn. Vương đạo cùng cười hắc hắc. Mau cùng ta nói. Hôm nay các ngươi đều như thế nào lăn lộn hắn? Hàn Chuân Tử nói. Hắn chân trước mới ra truyền tống trận, sau lưng đã bị hai cái nội môn đệ tử ngăn chặn. Ba lượng hạ, hắn liền đem trên người linh mạch toàn bộ móc ra tới, vương đạo cùng biểu tình sung sướng. Ai hắc, thật khờ, ân, tiếp tục nói lời này thời điểm, hắn trên mặt khống chế không được toát ra ý cười. Hàn Chuân Tử nói, hắn vận khí không tồi, ở tửu lầu gặp Ngự Yên không biết tình. Liền đem hắn đưa tới Huyền Thiên Tông, vương đạo cùng cười nói. Hắn vốn dĩ liền vận khí không tồi, còn có đâu, Hàn Chuân Tử nói, vốn định làm hắn ở trong tửu lâu soát mâm làm khó dễ không nghĩ tới Ngự Yên giúp hắn. Đến tông môn còn cho hắn lãnh linh bài, hắn phải đợi ngài phê mệnh đâu, hôm nay lãnh linh bài lúc sau còn đi luyện khí phong mua con rối. Bất quá con rối nhưng thật ra không mua được. Nhìn giống hắn không hài lòng bộ dáng, chúng ta đem Ngự Yên điều khỏi. Hiện tại hắn một người ở Ngự Yên động phủ. Lão đại ngài xem, kế tiếp làm sao bây giờ? Vương đạo cùng từ từ ngã vào trên ghế nằm. Lãnh linh bài A, này còn không đơn giản. Làm hắn nhiều chờ mấy ngày. Hôm nay buổi tối ngươi liền an bài người sờ đến Ngự Yên động phủ đi. Dọa một cái hắn, nhớ rõ A. Không cần chính diện tiếp xúc, muốn nói bóng nói gió. Hắn ngủ thời điểm đặc biệt không cảnh giác, các ngươi dọa một cái là được. Đừng bị thương hắn, Hàn Chuân Tử buồn bực hỏi. Lão đại, ta không rõ, ôn hành đánh ta, ngài phải vì ta hết giận. Vì cái gì không trực tiếp tìm người? Hàn Chuân Tử làm cái véo yết hầu động tác, vương đạo cùng âm lãnh cười. Hắn vê khởi bên cạnh điểm tâm liền tìm được Hàn Chuân Tử giữa mày. Giết hắn, ngươi biết hắn có bao nhiêu lợi hại sao? Ta phân phó chuyện của ngươi, ngươi làm tốt là được, mặt khác không cần nhiều chuyện. Hàn Chuân Tử cúi đầu khom lưng. Là, lão đại, còn có cái vấn đề. Hắn hiện tại đến chúng ta Huyền Thiên Tông, trừ bỏ kinh hách hắn, còn có hay không cái gì càng tốt phương pháp? Vương đạo cùng duỗi tay ở trang điểm tâm kim chén thượng lau một vòng. Ngô, trộm hắn túi chữ vật đi. Nhớ kỹ, túi chữ vật trộm muốn đưa đến ta nơi này tới. Hàn Chuân Tử mặt ra thượng tràn đầy nghi hoặc. Hắn quơ quơ đầu không nghĩ ra a. Lão đại đây là cùng họ ôn chơi trò chơi đâu. Không đau không ngứa, như vậy thật sự có thể cho hắn báo thù sao? Hắn bị ôn hành tấu đến mặt mũi bầm dập. Đến bây giờ quai hàm sờ lên còn ẩn ẩn làm đau đâu, vương đạo cùng nói. Người này đáng sợ xa ở ngươi ta phía trên, chỉ nhưng dùng trí thắng được, không thể ngạnh tới, đã hiểu sao? Hàn Chuân Tử trong mắt đột nhiên sáng lên quang tới, Lão đại ngươi là tưởng nói chậm dao nhỏ giết người. Không hổ là lão đại. Đoạn hắn tài lộ, buộc hắn đến hiểm cảnh. Đến lúc đó xem hắn còn như thế nào xoay người, vương đạo cùng gật gật đầu. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy, còn có một cái, không thể thương hắn, bằng không sẽ phát sinh đáng sợ sự tình, hàn chun tử liên tục gật đầu. Lão đại ngươi yên tâm, tuyệt không động hắn một cây lông tơ, đêm nay trộm hắn sở hữu bên người đồ vật, ngày mai ở linh bài thượng làm bộ, làm hắn chờ cái 2-3 năm mơ siêu chờ hắn cùng đường từ cố vô thân. Chúng ta liền ra tay, vương đạo cùng cười mà không nói. Minh bạch là được, đi ra ngoài đi, đem cửa đóng lại, đột nhiên cảm thấy có điểm lạnh, hàn chun tử hắc hắc cười lui ra cửa, vương đạo cùng kiểm tra rồi một chút phòng kết giới, hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn tiếp tục nằm ở trên ghế nằm lung lay, ngu xuẩn, người như thế nào có thể minh bạch ta đối sư tôn thật sâu ái, nói hắn vê khởi một cái trái cây. Nhét vào trong miệng, lúc này hắn nghe được Ôn Hành mỉm cười thanh âm. Đúng vậy, ta xác thật không thể minh bạch ngươi đối ta ái có bao nhiêu sâu. Bất quá, ta đối với ngươi ái chính là nặng nề đâu. Đồ nhi, vương đạo cùng dương mắt vừa thấy. Hai mắt đột nhiên trợn to. Hắn nhìn đến Ôn Hành chính cong eo cúi đầu đứng ở hắn ghế nằm biên nhìn hắn. Sư tôn bên cạnh còn đứng một cái vóc người cao lớn tóc vàng mắt vàng mỹ nam tử. Này hai người đều ánh mắt bất thiện nhìn vương đạo cung. Vương đạo cung toàn thân lông tơ đều nổ tung. Đột nhiên từ trên ghế nằm nhảy dựng lên thình thịch một chút quỳ trên mặt đất. Ngao, sư tôn, đồ nhi ta nhớ ngươi muốn chết. Không sai, thứ này chính là Ôn Hành lục đệ tử. Huyền Thiên Tông chính thức trưởng môn vương đạo cung. Nói lên vương đạo cung, thằng nhãi này là cái kỳ nhân, hắn vốn là hạ giới Côn Sơn vương gia người, vương gia là y tu thế gia, hắn gì vương thiên ngưng là hạ giới y tu trung đại ca nhân vật, cứu trị vô số người, chính là tới rồi vương đạo cung nơi này, liền không đúng rồi, thằng nhãi này là cái ăn chơi trác táng, hắn vẫn là cái thông minh ăn chơi trác táng. Ở vương gia thời điểm sờ sờ tiểu cô nương tay lạp, trời múa mép khua môi lạp, này đó còn không tính cái gì, vương thiên ngưng xem tư thế không đúng a, liền cầu Ôn Hành thu hắn làm đồ đệ, hy vọng Ôn Hành có thể hảo hảo quản giáo hắn, kết quả thứ này tới rồi Huyền Thiên Tông. Bắt đầu một đám âm chính mình đồng môn sư huynh đệ. Hắn đem cầu tử thiên cơ các đan dược quấy dày. Làm hại thiên cơ các tổn thất mấy trăm vạn vẫn là mấy ngàn vạn linh thạch. Hắn đem con báo linh dược ngoài ruộng mặt thảo dược toàn bộ rút lên lại chôn trở về. Mỹ kỳ danh rằng hỗ trợ tùng thổ. Làm hại con báo dưỡng mấy trăm năm linh thảo phế đi hơn phân nửa. Hắn lấy lòng lão ngũ cát thuần phong muốn tới đan dược. Thành công âm đàm thiên cười. Làm lão đàm cùng hắn bảo bối mấy ngàn năm cát hoài cần đột phá kia một bước. Ân, như vậy xem ra vẫn là làm một chuyện tốt từ đây lúc sau. Vương đạo cùng liền thành các sư huynh trọng điểm quản giáo đối tượng. Ai thấy hắn đều tấu, không chút nào nương tay. Vương đạo cùng ở các sư huynh rèn luyện hạ ngoan cường sinh trưởng. Luyện liền một bộ chống lại đánh hảo thân thể, hắn cùng Ôn Hành ân oán tình thù a. Quá sâu, cái gọi là yêu càng sâu, hận càng nhiều. Đại khái nói chính là Ôn Hành cùng vương đạo cùng, Ôn Hành đánh cũng đánh quá mắng cũng mắng quá, nhưng vương đạo cùng vẫn là tính xấu không đổi, hắn phi thường thông minh lại còn có thực có khả năng. Chính là không cần ở chính đạo thượng thiên cười cấm hắn tiền tiêu vạt. Hắn có thể không tay ra cửa, trở về thời điểm trong túi tràn đầy, cẩu tử không cho hắn quản thiên cơ các, hắn đối thiên cơ các đồ vật rõ như lòng bàn tay. Giá thấp tiến giá cao ra, thường xuyên sấn cầu tử không chú ý vớt điểm khoản thu nhập thêm mơ siêu vì thế các sư huynh đệ đã từng thề, không cho thằng nhãi này tới gần phi tiên lâu cùng thiên cơ các. Nhưng hắn vẫn như cũ sống được dễ chịu, đi ra ngoài một chuyến, nhiều ít tiểu cô nương khóc la phải gả cho hắn, người nói có thức hay không người, như vậy không nên thân nói cùng. Cuối cùng còn trở thành Huyền Thiên Tông trưởng môn. Nói lên cái này, Ôn Hành mãn nhãn đều là nước mắt, đều do Thiệu Ninh cùng Linh Tê. Không có việc gì tùm hắn uống cái gì rượu, uống say còn thảo luận đời kế tiếp trưởng môn vấn đề. Cũng không biết là ai đề nghị nói rút Thammasieu, kết quả lão Thiệu nhưng thật ra bắt cái hảo đệ tử. Trương Sấm xét đi kế thừa Thượng Thanh Tông, hắn bắt vài lần cưu đều là Vương Đạo cùng. Mơ màng hồ đồ liền đem Huyền Thiên Tông trưởng môn chi vị giao ra đi, Vương Đạo cung trở thành trưởng môn lúc sau nhưng thật ra an phận thủ thường vô số năm. Mỗi ngày đều ở nóng bỏng hy vọng tiểu sư đệ lớn lên hảo tiếp quản Huyền Thiên Tông. Như vậy hắn có thể đi ra ngoài lãng. Hiện tại hảo, hắn rốt cuộc lãng tới rồi thượng giới. Bên người còn không có sư tỷ sư huynh quản giáo. Hơn nữa thảo người ghét sư tôn cũng không ở, nói cùng đồng chí thả bay, hiện tại bắt đầu gan phì, thế nhưng âm lão Ôn, Ôn Hành nắm xin cơm côn mi mắt cong cong, nói cùng, có nghĩ vi sư, Vương Đạo cùng hoảng sợ quỳ trên mặt đất nhìn lão Ôn xin cơm côn. Hắn khóc không ra nước mắt, tưởng, muốn chết quá xử gián chi xủy xuống tay nằm ở trên ghế nằm ăn điểm tâm nhìn Ôn Hành tấu đồ đệ hình. Ảnh, hắn cảm thán nói, thái tử thế nhưng còn có như vậy đệ tử, ân, mở mắt, nhìn ra được ngài tại hạ giới một chút đều không tịch mịch gặp được như vậy đệ tử. Khí đều tức chết rồi, còn có thể tịch mịch, Ôn Hành huy gậy gộc, đứng lại, đừng chạy, Vương Đạo cùng chạy vắt giò lên cổ, sư tôn ta sai rồi, sư tôn ta thật sự sai rồi, sư tôn ngài lại yêu ta một lần. Tác giả có lời muốn nói, đinh, ngài hảo đồ nhi Vương Đạo cùng online, nói cùng, sư tôn, ta hảo ái ngươi, cầu ngươi đừng đánh Ôn Hành, đồ nhi, ta cũng hảo ái ngươi, tới cảm thụ một chút ái côn côn, Ôn Hành bảy cái đệ tử. Vương Đạo cùng là bị đánh nhiều nhất, ân, không ngoan, tìm được cơ hội liền hố sư tôn đệ tử, vẫn là kéo ra ngoài trừ một đốn đi, wiki địch convert, hết chương.